Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Bình bị nghẹn lời vì bị mắng, nhưng không tiện phát tác trước mặt Thương Thời Anh, chỉ có thể gượng cười với bà ấy. Chị xem đứa nhỏ này, đầu óc có vẻ không được rõ ràng lắm. Lưu Lị nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Ngọc Chi. Thẩm Ngọc Chi lập tức cười tươi, bước tới khoác tay Thẩm Lạc Gia. Chị hai, bố cũng chỉ nói khách sáo thôi. Hơn nữa, dù có cứu người thì cũng không thể lấy chuyện đó ra khoe khoang. Bắt người ta cứ phải cảm ơn mãi, như vậy không hay đâu. Nói rồi, cô ta lén nhéo một cái vào tay Thẩm Lạc Gia. Hạt dẻ rang đường Thẩm Lạc Gia không vui. Em nhéo chị làm gì? Nói xong liền đá một cước vào bắp chân Thẩm Ngọc Chi, khiến cô ta đau đến hít một hơi lạnh, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thẩm Thanh Bình. Bố, mẹ, hai người nhìn kìa. Thẩm Lạc Gia nhíu mày. Em kêu gì chứ? Rõ ràng là em nhéo chị trước. Nói rồi, cô ấy kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn với một vết đỏ hằn rõ rệt, chìa ra trước mặt Thương Thời Anh. Nhìn đi, em ấy nhéo cháu này. Lưu Lị tức đến đau đầu. Đứa ngốc này lại còn đưa tay cho Thương Thời Anh xem. Bà ta vội vàng hòa giải. Chị dâu, để chị chê cười rồi. Hai đứa nhỏ này bình thường thân thiết lắm, cứ thích đánh qua đánh lại chơi thôi. Thương Thời Anh nhìn vết bầm trên cánh tay Thẩm Lạc Gia, lại nhìn sang khuôn mặt chi chít vết thương của cô ấy, cười đầy ẩn ý. Vậy à, đúng là tình cảm chị em sâu đậm nhỉ. Tôi có 5 đứa con trai, hồi nhỏ nghịch ngợm cũng hay đánh nhau. Nhưng chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu dám đánh nhau thế này, tôi sẽ dùng thước mà quất gãy. Đương nhiên, có thể là con gái nhà các vị khác với con trai, hoặc do nuôi bên cạnh nên khác. Lưu Lị cười gượng gạo, Thẩm Thanh Bình lén lườm Thẩm Ngọc Chi một cái, cũng vội vàng cười theo. Chị dâu, chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi, chúng ta đừng để ý, mau ngồi xuống uống trà nào. Thương Thời Anh không còn hứng thú ngồi lại. Hôm nay tôi chỉ đến để cảm ơn Lạc Gia, ở đây lâu như vậy rồi, tôi cũng nên về thôi. Bà quay sang nhìn Thẩm Lạc Gia, nụ cười chân thành hơn vài phần. Lạc Gia, nếu sau này cháu có chuyện ấm ức, cứ đến Đại viện Hương Sơn tìm bác, được không? Thẩm Lạc Gia gật đầu, cảm ơn bác gái, sắc mặt Lưu Lị và Thẩm Thanh Bình lập tức xa xầm. Lời này chẳng phải là ám chỉ nhà họ đang ngược đãi Thẩm Lạc Gia sao? Đang định mở miệng thì bên ngoài có tiếng động, nhà họ Sở dẫn Sở Gia Hà đến xem mắt. Người đến là mẹ của Sở Gia Hà Trần Lan Phượng, cùng cô của anh ta Sở Hồng Anh. Ở giữa là Sở Gia Hà, gã đàn ông ngốc nghếch với vẻ mặt ngây dại. Khi đi còn không ngừng cười ngớ ngẩn, Thương Thời Anh đã gặp Trần Lan Phượng vài lần, chỉ quen biết sơ sơ, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Trần Lan Phượng cũng khách sáo đáp lại, rồi tâng bốc. Lý Tư Mân nhà chị bây giờ đúng là nhân vật nổi tiếng, còn được lãnh đạo cấp cao tiếp kiến, thật đáng nể. Thương Thời Anh cười nhã nhặn, chỉ là đứa trẻ bình thường thôi, làm công việc nó thích, tình cờ đạt được chút thành tích, cũng không có gì ghê gớm cả. Bà quá khiêm tốn, nhưng Trần Lan Phượng lại không vui. Dựa vào đâu mà con trai của Thương Thời Anh lại xuất sắc như vậy? Nghe nói đứa thứ hai cũng rất giỏi, còn bà ta thì lại sinh ra một đứa con ngốc. 30 mấy tuổi đầu, ngay cả tự lo cho bản thân cũng không được. Sau khi chào hỏi, Sở Hồng Anh vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Chi liền cười nói. Đây chắc là cô gái đến xem mắt với Gia Hà phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng dấp đoan trang, thân hình cũng đẹp, sau này chắc chắn dễ sinh nở. Thẩm Ngọc Chi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Sở Gia Hà thì đã thấy ghê tởm. Giờ lại nghe Sở Hồng Anh nói vậy, liền nhảy dựng lên. Không phải tôi, không phải tôi. Là chị hai tôi, nói rồi, cô ta chỉ sang Thẩm Lạc Gia, chị hai tôi mới là người đi xem mắt, mà chị ấy còn đẹp hơn tôi nữa. Sở Hồng Anh nhìn Thẩm Lạc Gia, thấy cô gái gầy gò với khuôn mặt chi chít vết thương thì giật mình. Cô gái này không được, quá gầy, với lại mặt mũi thế này là sao? Thẩm Thanh Bình vừa nhìn liền thấy kế hoạch ban đầu hoàn toàn bị phá hỏng, đành phải cứng rắn bước lên giải thích. Chị dâu... Ban đầu vốn đã tính để con bé thứ hai gả cho Gia Hà rồi. Còn vết thương trên mặt con bé là do tối qua cứu người. Đúng vậy, bị thương khi cứu Lý Tư Mân. Nói ra thì, con bé Lạc Gia nhà tôi thật sự rất lương thiện, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn chọn cứu người. Thương Thời Anh cau mày nhìn Thẩm Thanh Bình. Bà chưa từng nói con trai nào bị thương, Vậy sao Thẩm Thanh Bình lại lập tức khẳng định là Lý Tư Mân? Hơn nữa, vết thương trên mặt cô gái này, lúc nãy bà ta quên chưa hỏi kỹ, rốt cuộc là bị thương như thế nào? Nếu thực sự là do cứu Lý Tư Mân mà bị thương, bà ta không thể cứ thế mà đi được, để mặc nhà họ Thẩm bắt nạt cô ấy. Đúng lúc này, Thẩm Lạc Gia lên tiếng, không phải do cứu người mà bị thương đâu, là tối qua con tự lăn xuống, bố mẹ, em gái chẳng phải đã nhìn thấy sao? Lời cô vừa dứt, ngoài tên ngốc Sở Gia Hà, tất cả mọi người đều sa sầm mặt. Trần Lan Phượng nhíu mày, thôi được rồi, tôi không quản chuyện nhà các người. Hôm nay đến là để xem mắt cho Gia Hà, cứ để hai đứa nhỏ làm quen đi. Nói rồi, bà ta liếc nhìn Thẩm Ngọc Chi, bà ta vốn đã để ý đến cô ta, trông khỏe mạnh hơn nhiều, ít nhất có thể sinh ra một đứa cháu nội khỏe mạnh cho bà ta. Còn Thẩm Lạc Gia, cô gái này quá gầy yếu, nhìn có vẻ nhút nhát, nếu con trai bà ta mà nổi nóng thì e là chỉ một cú đờ, em cũng có thể đánh C, H, E, T cô ấy. Thôi, tốt nhất không muốn rước phiền phức vào thân. Sở Gia Hà đứng bên cạnh vừa nghe xong liền cười ngây ngô, nước dãi chảy cả ra, nhìn Thẩm Ngọc Chi mà gọi. Vợ ơi, dù có mốc nhưng hắn vẫn biết ai mặc đẹp. Hôm nay Thẩm Ngọc Chi mặc một chiếc váy, trông bắt mắt hơn hẳn. Thẩm Ngọc Chi hoảng hốt, mẹ, không phải con, là Thẩm Lạc Gia mà. Con không muốn, Thẩm Thanh Bình sợ Trần Lan Phượng phật lòng, vội vàng ngăn lại. Thôi nào, nếu Gia Hà thích con thì con cứ nói chuyện với nó một chút đi. Thẩm Ngọc Chi lo lắng đến phát khóc, cô ta thì có gì để nói với một kẻ ngốc cơ chứ. Thường thời anh đứng một bên nhìn rõ mọi chuyện, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên nhà họ Thẩm chẳng ra gì, đúng như lời đồn, thật sự muốn nhận lại Thẩm Lạc Gia chỉ để gả cô ấy cho Sở Gia Hà. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng khách, Thương Thời Anh cười nhẹ, nhìn sang Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, cháu có thể đưa bác đến bệnh viện không? Tự nhiên bác thấy đi không nổi nữa. Thẩm Lạc Gia ngơ ngác gật đầu. Có thể à, cô rất thích giúp đỡ người khác. Bà nội cô từng nói, chỉ cần giúp đỡ một người cần giúp, cô sẽ nhận lại được một chút yêu thương. Làm càng nhiều, sẽ có càng nhiều người thích cô. Thương Thời Anh quay sang nhìn Thẩm Thanh Bình và Lưu Lị. Nhà các người đang có khách, cứ tiếp tục đi, tôi chỉ cần Lạc Gia tiễn tôi ra ngoài là được. Thẩm Thanh Bình đành phải gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị dâu đi thong thả, lần sau có thời gian lại ghé chơi. Nói rồi, ông ta khách sáo tiễn Thương Thời Anh ra tận cổng. Còn trong phòng khách, Sở Hồng Anh đã thay mặt chị dâu mở lời. Tôi thấy Gia Hà cũng thích Ngọc Chi rồi, nếu cả hai đứa đều không có ý kiến, vậy chúng ta nhanh chóng chọn ngày tổ chức hôn lễ đi. Lưu Lị hoảng hốt, cái gì, kết hôn, sao lại nhanh vậy? Hơn nữa, theo thứ tự thì lẽ ra Lạc Gia phải gả cho Gia Hà chứ. Thẩm Ngọc Chi hét lên, con không lấy đâu, con không muốn lấy một kẻ ngốc. Cách chương.